Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói thôi, dạ chưa đánh à? Thôi được rồi, lên xe đi. Chú đồng ý giúp cháu sao? Chú xoa đầu tôi không nói gì. Tôi cũng biết ý chạy lại mở cửa xe ngồi vào. Thở vào một hơi nhẹ nhõm, vì tảng đá đè nặng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Xe đi vào trong trường rồi dừng lại tại bãi đỗ. Chú Dương cũng nhìn tôi vừa bước xuống, liền nhận được không ít cái nhìn soi mói, chỉ trò của đám học sinh. Có lẽ tò mò vì chiếc xe quá đắt tiền. Đối mặt với những điều này, chú chẳng hề quan tâm, nhìn tôi một cái rồi nói: đi, dẫn chú lên phòng cô giáo. Tôi dạ một tiếng, sau đó dẫn chú lên phòng giám hiệu nằm ở khu phía nhà Tây. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm khó chịu. Đến tầng 3, đúng lúc ấy nhìn thấy cô Thủy sắp giáo án cắp cặp quay người lại. Tôi dù không thích vẫn phải mở miệng chào. Em chào cô, em dẫn chú của em đến. Bố mẹ em bận nên không ai có ở nhà. Cô Thúy gật đầu sau khi nghe tôi nói xong, nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào chú Dương không rời. Một màn này khiến tôi thêm phần ghét nhiều hơn. Ngón tay nơi vạt áo đã bị vỏ đến nhăn nhúm. Được rồi, cháu về lớp đi, để chú nói chuyện với cô chủ nhiệm. Đôi chân bước theo chú liền dừng lại. Tôi ngoan ngoãn xoay người đi xuống cầu thang, đi về lớp, mài chìm trong suy nghĩ, cho đến khi bị cánh tay ai đó kéo lại mới bừng tỉnh. Hóa ra là đám của con Như. Con kia, mày điếc à? Cả người tôi bị một cánh tay kéo mạnh về phía sau. Chưa kịp định thần được chuyện gì xảy ra thì má đã hứng trọn hai cái tát cùng với tiếng chửi lớn. Con chó này, mày thích thái độ không? Tôi đưa tay lên ôm mặt, ngước ánh mắt lên mới nhận ra người tát mình là một đứa con gái tóc vàng. Nhìn qua đồng phục là của khối 12. Đi cùng với nó còn có mấy đứa nữa. Coi cách ăn mặc cùng với đầu tóc thì cũng chẳng phải là bọn ngoan ngoãn gì. Chỉ là tôi không hiểu mình đắc tội gì với nó mà bị đánh. Bất giác trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của con Như. Tôi bặm môi nghĩ thầm. Chẳng lẽ cái đám người này là đồng bọn của nó? Vậy thì lần này tôi tiêu thật rồi. Đảo mắt xung quanh một lượt, tôi nhận ra chỗ chúng tôi đứng là gầm hành lang của khu nhà kho chứa đồ. Nơi này vắng vẻ, chẳng có ai qua lại trừ những bác lao công. Mà lao công họ cũng chỉ quét dọn rồi mới đến. Thảo nào chúng nó lại dám lớn tiếng chửi như vậy. Bởi vì có ai nghe thấy đâu mà biết cơ chứ. Vô duyên vô cớ bị đánh, tôi tức lắm. Nhưng cũng không đến mức ngu mà chửi lại chúng nó. Bị ăn đòn hội đồng như chơi ấy chứ. Chính vì thế đành phải nhẫn nhịn mà xuống nước chào hỏi. Em không có. Mấy chị tìm em có chuyện gì vậy? Em làm sai điều gì sao ạ? Còn bé tóc vàng nhìn thấy tôi nói vậy thì cười khẩy. Nó tát mạnh một phát nữa vào má tôi rồi lại chửi. Mẹ nó lại còn thích giả nai hả con? Hồi sáng mày còn hung hăng đánh em tao. Sao lúc ấy không biết sợ đi? Hóa ra đúng là đồng bọn của con Như. Thảo nào tôi đã xuống nước rồi mà bọn chúng vẫn không lọt tai. Đưa tay xoa xoa lên mặt. Tôi quay đầu vén tóc sang bên tai. Biết là kiểu gì cũng bị đòn nên chẳng thèm giả nai nữa. Mắt nhìn thẳng vào con tóc vàng đó gằn giọng. Rồi sao? Nó không đánh được tao nên mới gọi một lũ chúng mày đến à? Cũng biết nghe lời phết nhỉ. Nhìn đám bọn mày bây giờ làm tao liên tưởng đến con chó hàng xóm, lúc nào cũng chạy theo đít tao quá. Con khốn này, mày chết chắc rồi con ạ. Còn tóc vàng nói xong, cả đám chúng nó lao vào tôi, đưa đấm đưa đá, đưa giơ chân đạp. Mái tóc dài cũng bị nó giật mạnh như muốn rời ra khỏi da đầu. Tôi cũng không nhẫn nhịn nữa, hai tay khua lên loạn xạ cào vào mặt nó đến bật máu. Thấy bạn bị đánh, chúng nó càng đánh tôi mạnh hơn, cơn đau kéo đến nhiều hơn. Đẩy mạnh ép sát tôi vào góc tường, nhìn thấy đầu tóc tôi đã trở nên rối tung. Chiếc áo trắng cũng hiện rõ dấu giày. Còn cầm đầu cười khẩy, rút một chiếc dép đi dưới chân ra, hất cằm với đứa bên cạnh ra lạnh. Ngẩng cái mặt nó lên cho tao, mẹ nó mới vào trường mà thích nổi hả con? Tao cho mày nổi luôn nhé. Cằm bị bắt chặt ép ngẩng mặt lên. Còn cầm đầu vừa chửi, vừa cầm dép tát đồn đốp vào mặt tôi. Từng cái rơi xuống làm đầu tôi như muốn ong ong đến vỡ ra. Vừa đau vừa tủi. Chiếc áo bị xé rách đứt cúc để lộ ra thịt. Hai tay bị chúng nó kìm chặt vào tường, chẳng thể nhúc nhích nổi. Tôi vẫn nộ muốn cào thét. Sau khi nghe thấy con cầm đầu nói với mấy thằng vừa được chúng nó gọi tới. Nơi này vắng vẻ, buổi chiều lại chỉ có mấy lớp đi học. Chúng mày chơi nó cho tao. Nhớ là quay lại video biết chưa? Thằng tóc đỏ lưỡng lự. Nơi này là trường học đó. Nó Nó gào lên là cái bọn bảo vệ nó kéo lấy ngay. Tốt nhất là nên đi thôi. Mày sợ cái gì? Biệt miệng nó lại. Mà bố nó cũng không dám kêu lên được đâu. Với cả có bọn tao đứng đây canh. Cứ yên tâm mà chơi nó đi. Còn tóc vàng hoe vừa nói xong, thì thằng tóc đỏ kéo tôi vào cái nhà kho bẩn thỉu. Nó buộc chặt tay tôi vào khung cửa, sau đó dùng băng keo bịt miệng tôi lại, mặc tôi cầu xin. Nhìn ba thằng gian hồ trước mặt, đang cởi quần áo vứt xuống đất, mà tôi sợ hãi, ra sức giật tay thật mạnh, hy vọng dây buộc sẽ đứt. Nước mắt tuôn rơi mỗi lúc một nhiều. Nhưng dường như ông trời sẽ luôn đày đọa tôi hết cái này đến cái khác. Cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù cổ tay có bị chảy đến bật máu, sợi dây ấy vẫn chẳng hề lỏng đi. Anh, con này mới 17 tuổi mà nhìn ngon quá. Vòng nào va vòng đấy. Nhìn tích ghê. Thằng tóc đỏ cười dâm đãng tiến lại gần tôi. Nó đưa tay bắp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên đối diện với nó. Sau đó móc ra từ trong túi một cái lọ nhỏ, đựng những viên thuốc màu hồng đung đưa lên tiếng. Ngoan, uống một viên. Anh sẽ làm em sung sướng. Nghe lời anh thì nhẹ nhàng, còn không thì đau lắm đấy. Tôi ra sức sãy sụa, lắc đầu thật mạnh. Hai chân giơ lên đạp loạn xạ, vô tình đạp trúng phải tay của thằng đó, khiến cho những viên thuốc đổ hết vương vãi khắp sàn. Nhìn thẳng vào tôi, nó tức giận đưa tay lên tát tôi một cái thật mạnh. Sau đó túm lấy mái tóc dài giật ngược về sau, giọng rít lên. Con chó này, bố mày đã muốn dịu dàng, mà mày còn không muốn, muốn mạnh tay chứ gì. Vừa chửi tôi, nó vừa đưa bàn tay bẩn thỉu túm lấy một bên ngực của tôi mà nắn bóp cấu véo. Chiếc lưỡi nhàm nhở mút mạnh lên da thịt, càng khiến tôi hoảng sợ. Hai chân của nó chuẩn bị ngồi lên, chẳng thể nào dãy dụa được. Tôi cứ ừ trong cổ họng khóc mỗi lúc một lớn, muốn kêu gào cũng chẳng thể. Thằng còn lại cũng đưa tay ra sờ soạng, chiếc quần jean bị kéo xuống, làm tôi lúc này toàn thân đều trần truồng như nhộng, phơi bày, khiến bọn chúng càng thêm điên cuồng mà lao vào. Miệng nhét đầy những viên thuốc màu hồng, hai chân bị bọn nó tách ra giữ chặt lấy mà chẳng thể nào cử động được. Tôi đau đớn nhìn lên trần nhà, nước mắt nhòe đi đến cay xè, miệng lẩm bẩm gọi tên chú. Sợ biết rằng chú chẳng thể nào nghe thấy được những điều này. Tôi ước gì chú có thể đến cứu tôi. Tôi ước gì có ai đó có thể phát hiện ra. Nhưng không, không có ai hết cả. Thuốc ngấm dần, cả người tôi cũng trở nên mềm nhũn, ý thức mơ hồ chẳng thể kiểm soát được hành động của chính mình nữa. Nhìn thấy tôi như vậy, chúng liền cởi trói mà tháo băng keo xuống, sau đó lại tiếp tục giày vò tôi. Mặc dù lý trí vẫn dặn là không được phép, nhưng thân thể lại nóng bừng muốn được chúng động chạm vào, kích thích nhiều hơn nữa. Ở phía dưới trở nên rạo rực khiến tôi khó chịu và liên tiếng lẩm bẩm van xin. Tôi khó chịu quá. Ngoan, muốn gì thì nói anh nghe. Có muốn nó không? Thằng tóc đỏ cầm tay tôi, đặt lên vật cứng rắn của nó. Ngón tay đưa xuống kích thích nơi tư mật, khiến tôi rên rỉ trong hưng phấn gật đầu liên tục. Chẳng để cho tôi nói hết câu, hắn đã nhét cái vần bẩn thỉu ấy đi vào trong tôi. Sau đó, tỉ miệng không ngừng ép tôi nói ra những câu dâm tục. Có thích không? Mẹ nó, tao hỏi mày có thích không? Toàn thân tôi theo nhịp của hắn lên xuống. Đầu óc lúc này bị thuốc chi phối đến mụ mị. Trước những cái kích thích hưng phấn như vậy, tôi cũng thuận miệng mà lẩm bẩm. Thích. Tôi thích. Suốt mấy tiếng đồng hồ, chúng nó thay nhau chà đạp lên người tôi với đủ loại tư thế. Còn tôi không những không phản kháng lại mà còn hưởng ứng điều ấy. Mọi thứ đều diễn ra điên cuồng. Đến khi thuốc hết tác dụng, nhìn quần áo bừa bãi xung quanh, tôi điên loạn khóc thét, hai tay ôm chặt lấy vai run rẩy đứt nở. Với lấy chiếc áo trả mạnh đi những dòng trắng đục tanh tươi bám trên người, tôi cứ trả đi trả lại đến khi làn da trắng mút của mình bị bật máu thì mới dừng lại. Trong đầu lúc này chỉ toàn là nỗi uất hận với đám con như mấy tên chó chết đã cưỡng bức tôi. Tôi phải giết chết nó. Nhìn những cây gậy gỗ bên cạnh, tôi vội vàng sơ lấy vụt liên tục về đám thằng tóc đỏ với suy nghĩ đáng sợ ấy. Nhưng sức tôi sao có thể bằng được bọn chúng. Vụt không được, làn còn bị ăn thêm mấy cái bạt tai với những tiếng chửi rủa. Con đĩ này, vừa nãy bị tao chơi mày rên rỉ to lắm mà, giờ còn định đánh ông hả? Đúng lúc này thằng bạn nó bật video lên, khuôn mặt tôi trắng bệch ngã phịch xuống đất. Sau khi nghe thấy những tiếng xâm sục ấy phát ra, tôi đưa tay bịt chặt lấy tai, không muốn nghe, nhưng bọn chúng nào có thể dễ dàng tha thứ cho tôi như thế. Nó bắt ép tôi phải nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh sách diễn ra hồi nãy, rồi đe dọa. Không muốn tao tung nó lên mạng thì ngoan ngoãn nghe lời cho tao. Lúc nào tao gọi thì phải đến. Nếu không thì đừng trách tao, biết chưa? Nghe thấy thằng tóc đỏ nói vậy, ánh mắt tôi co rút lại đau đớn. Bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Tôi không muốn chú nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Tôi không muốn mẹ phải buồn, phải mất mặt vì tôi. Tôi không muốn những điều đó xảy ra. Chính vì thế tôi đành nhẫn nhục mà gật đầu, miệng run run đáp trả. Tôi biết rồi. Sau khi tôi nói xong, đám chúng nó cũng mở cửa đi ra. Nhìn bên ngoài tôi cũng biết, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Nhớ đến mẹ đang đợi ở nhà chờ cơm, tôi vội mặc lại quần áo vào người, rồi cố lết thân mình đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ. Cả người rã rời, chẳng khác gì là một cái xác không hồn cả. Đứng trước cửa hàng, tôi cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể bước vào. Nhìn thấy mẹ, giọng chỉ nhỏ nhẹ chào một tiếng, sau đó liền sải bước đi lên phòng. Không dám ở lại thêm một giây nào nữa, vì sợ bà sẽ ngửi thấy mùi tanh tưởi dính trên quần áo. Lên tới cửa phòng mình, tôi chốt chặt cửa lại, sau đó lao vào nhà tắm mà bật nước xối xả, vừa lấy cục lưới trà lên mạnh người, rồi bật khóc tức tưởi khi nghĩ đến những tiếng rên rỉ, những cảnh tượng ghê tởm ấy. Nhìn vào mình trong gương, khuôn mặt sưng phù cùng với trên người xuất hiện nhiều vết xanh tím, tôi càng thẫn thờ chẳng khác gì là người chết cả. Ánh mắt dừng lại ở hộp dao bào đặt trên hộp đựng đồ. Tôi rôn rôn cầm nó lên. Cả ý nghĩ từ từ xẹt qua đầu mình. Và rồi tôi cứ chìm đắm trong nó với những lời tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần tôi chết đi thì sẽ không ai uy hiếp được tôi nữa. Tôi cũng sẽ không phải nhớ đến những điều ghê tởm ấy nữa. Tôi cũng không sợ mẹ tôi nhìn tôi vì tôi mà xấu hổ. Có lẽ tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Vũ à, xuống ăn cơm đi con. Làm gì mà trong đấy lâu thế? Cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Tôi giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ điên rồ ấy. Ngón tay cầm theo dao bào cũng khựng lại, miệng lẩm bẩm toàn những từ không đâu. Vũ à, có nghe thấy mẹ nói gì không? Giọng mẹ lại vang lên một lần nữa. Tôi kịp mũi đáp trả. Con ra ngay đây mẹ. Tôi vội vàng mặc quần áo vào người, nhìn lại bản thân một lần nữa, xem có để lộ ra những dấu vết kia hay không. Xong xuôi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước xuống dưới lầu đã nghe thấy được tiếng nói chuyện của mẹ với chú. Ngại quá, con bé nó lề mề khiến anh phải đợi lâu. Không sao đâu, em cũng đừng khắt khe với bé Vũ quá. Cô bé đang tuổi mới lớn, cũng cần có thời gian riêng tư của mình mà. Sau khi nghe chú nói xong thì mẹ tôi chợt trở nên im lặng. Mãi một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng. Anh Dương, chuyện em thuê nhà, em biết anh là người đứng sau. Anh tại sao lại phải làm như vậy? Chú Dương lắc đầu đáp. Đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Căn nhà này của tôi cũng không có ở đến. Cho mẹ con em thuê, vừa không sợ mất đồ đạc, vừa có tiền, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Nghe đến đây, tôi thật không thể ngờ được người cho mẹ con tôi thuê nhà lại là chú. Còn cái bác làm hợp đồng kia chỉ là người họ hàng xa. Bảo sao lúc mẹ con tôi nói giá thuê với hàng xóm thì mọi người ai cũng ngạc nhiên như nghe một câu chuyện cười. Bởi vì một căn nhà 2 tầng nằm ở khu trung tâm với đầy đủ thiết bị, chẳng ai cho thuê với giá 5 triệu cả. Cứ nghĩ đến việc ở trong ngôi nhà chú đã từng ở, tâm trạng tôi liền trở nên tốt hơn hẳn. Nhưng chưa được bao lâu thì trong đầu tôi lại hiện lên hàng loạt câu hỏi. Không biết chú đến nhà tôi làm gì? Có phải hay không là muốn nói cho mẹ tôi về việc gặp phụ huynh lúc trưa? Khuôn mặt tôi trở nên căng thẳng. Tôi rón rén bước chân về phía nhà ăn, nhìn thấy chú và mẹ liền cất giọng. Chú à? Chú quay lại nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đáp. Chào cháu. Tôi đứng hình trước nụ cười ấy, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chú không rời. Nó đẹp quá, hàm răng trắng đều như là hạt bắp. Đôi mắt thì híp lại, mang theo những tia nắng ấm áp, khiến chú nhìn trẻ hơn rất nhiều. Trái tim trong lồng ngực đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Tôi vô tình quên mất, ở đây còn có sự có mặt của mẹ. Cứ trần trần đứng đó, chiếu ánh nhìn đầy xúc cảm vào chú, cho tới khi bả vai bị đập mạnh mới hoảng hồn thoát ra. Vũ à, con sao thế? Tôi giật mình lắc đầu lắp bắp nói. À, con không sao, con không sao đâu ạ. Mẹ tôi gật đầu. Ừ, vậy thì xuống ăn cơm đi, chú Dương đợi con một lúc lâu rồi đấy. Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi ạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống, mời mẹ và chú xong rồi cầm bát lên ăn cơm ngon lành. Trong đầu lúc này, ngoài chú ra, thì chẳng còn những điều gì vướng bận nữa. Mẹ tôi và chú vẫn nói chuyện hỏi nhau về công việc của cả hai người. Đôi lúc, tôi cũng có tham gia vào mấy câu. Không khí cũng vì thế mà trở nên ấm cúng. Bất giác, tôi lại nhớ đến chuyện mẹ và chú đã từng yêu nhau. Tâm trạng liền trở nên khẩn trương hơn. Trong đầu cũng không ngừng hiện lên câu hỏi, liệu bây giờ chú có còn yêu mẹ nữa hay không? Nếu chú yêu mẹ rồi, thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi cũng thích chú nữa mà. Không gian bỗng dưng trở nên im lặng. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh nhìn chăm chú đầy dò xét của mẹ. Đôi đồng tử lập tức co rút lại, sự bất an đâu đó ngay lập tức kéo đến. Khó khăn lắm mới mở miệng được. Sao vậy mẹ? Sao mẹ nhìn con ghê vậy? Miệng con dính gì sao? Mẹ tôi đặt mạnh bát cơm xuống bàn nghiêm giọng. Vũ, con nói cho mẹ biết chiều nay con đi đâu? Tôi ấp úng nói. Con đi học mà mẹ, mẹ hỏi gì kỳ vậy? Mẹ đưa tay vén tóc tôi sang một bên rồi quát lớn. Có thật là con đi học không? Vậy cái này, nó từ đâu ra hả con? Chú Dương thấy mẹ tôi mắng tôi thì can ngăn. Mày à, đừng quát con bé. Em đang làm Vũ sợ đấy. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, chẳng dám nhìn thẳng vào bà. Cổ họng tôi nghẹn lại chẳng thể nào nói được câu gì nữa. Đã vậy hành động này của tôi lọt vào tai mẹ tôi chẳng khác gì là khẳng định điều bà suy nghĩ là đúng. Vì vậy lại càng lớn tiếng hơn. Trả lời mẹ, còn với ai hả? Tôi sợ hãi lắc đầu, trên mặt lúc này đã tèm lem nước mắt, nói trong tiếng nức nghẹn. Con không có. Mẹ ơi. Vũ, ngẩng mặt lên trả lời mẹ. Mẹ nói con ngẩng mặt lên, con có nghe thấy không? Tôi run run đặt bát cơm lên mặt bàn, đầu vẫn cúi xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn mẹ. Nước mắt thì nhau tí tách rơi xuống, ướt cả một mảng áo trước ngực. Những ngón tay bấm vào da thịt đến bật máu. Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau, bởi vì nỗi đau này làm gì so với những gì tôi đã trải qua hồi chiều đâu cơ chứ. Tôi rất muốn hét to lên với mẹ là tôi bị cưỡng bức, bị chúng nó thì nhau chà đạp. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là hèn nhát. Tôi sợ hãi những lời đe dọa kia, nên không dám nói ra cho mẹ biết, bởi vì tôi sợ mẹ buồn, sợ bà vì tôi mà suy sụp. Và hơn hết, tôi sợ trong mắt mẹ, tôi sẽ trở thành một đứa con gái hư hỏng. Tôi không muốn, thật sự là không muốn. Mẹ đã thật sự quá khổ rồi. Tâm trí dội về những cảnh sát kê tởm của bản thân mình, cùng với tiếng rên rỉ dâm dục. Tôi hoảng sợ ra sức lắc đầu trong sợ hãi. Hai tay đưa lên bịt chặt lấy tai, đáp lại mẹ từng câu lặp lại. Con không có. Con thật sự không có. Con không có làm gì hết, mẹ phải tin con. Thế nhưng mặc cho tâm trí tôi dần dần trở nên hoảng loạn, mặc cho tôi có thuyết phục, thì mẹ vẫn chẳng chịu buông tha, ngược lại còn quát lớn hơn. Không có. Vậy thì con giải thích cho mẹ. Mấy cái vết trên cổ con là cái gì hả? Con bị ngã. Chát. Má phải tôi hứng trọn một cái tát thật mạnh. Tôi lặng trọng ngã phịch xuống sàn nhà. Ánh mắt bàng hoàng nhìn mẹ đang đứng trước mặt mình rồi chỉ tay vào tôi. Trái tim đau đến không thể được. Mẹ đánh tôi. 17 năm qua mẹ chưa bao giờ đánh tôi. Cuối cùng cho tôi một cái bạt tai đau tiếng. Còn dám nói dối. Tao hỏi mày. Mày ngủ với thằng nào? Tôi không biết lý do tại sao mẹ lại phát hiện ra được những dấu vết ấy, mặc dù tôi đã che kỹ nó. Tôi cũng không biết được những lời chất vấn của bà. Tôi chẳng thể nào che giấu được nữa, nên đành lắp bắp. Còn với bạn trai con? Sau khi nghe được câu trả lời của tôi, mẹ im lặng không lên tiếng, cũng như nói thêm điều gì khác nữa. Bà đưa tay lên mặt lau đi giọt nước mắt vừa tràn xuống gò má. Nhìn chú Dương đang đỡ tôi đứng dậy, cất giọng khàn khàn. Anh về đi. Em muốn nói chuyện riêng với con bé. Bữa cơm này coi như không mời được anh nữa rồi. Chú Dương gật đầu. Không sao. Không bữa này thì bữa khác. Vũ à, lên phòng đi. Để chú nói chuyện với mẹ cháu. Tôi hết nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn chú. Chẳng biết phải làm sao. Cho phải, thì chú lại lên tiếng. Đừng lo, cháu cứ lên đi. Thấy chú kiên quyết như vậy, tôi cũng không có làm trái lời nữa. Đôi chân chậm chậm tiến về phía cầu thang, đi lên trên tầng, chỉ nghe được một câu duy nhất của chú nói với mẹ. Em thay đổi nhiều quá, Mai ạ. À. đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi những ánh đèn sáng rực rỡ. Đầu óc tôi không ngừng hiện lên những câu hỏi mông lung rằng, không biết rốt cuộc chú với mẹ nói về việc gì. Sau một tiếng trôi qua mà vẫn chưa chấm dứt, liệu có phải chú muốn bù đắp cho mẹ rồi họ sẽ đến với nhau hay không? Và nếu điều đó trở thành sự thật, thì chú chẳng phải sẽ trở thành ba dượng của tôi sao? Đến lúc ấy tôi phải làm sao trước cái tình cảm không nên xuất hiện này đây? Tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ mông lung như vậy, chẳng thể nào thoát ra được, cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo rắt lọt vào tai mới giật mình bừng tỉnh cầm lên. Là số của Hoàng. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bấm nút nghe. Nghe đây, tối rồi ông còn gọi cho tôi có việc gì nữa thế? Nghe tôi nói xong, bên đầu bên kia Hoàng bật cười rồi đáp trả. Tôi nhớ cậu thì tôi gọi không được à? Được chứ, tôi cũng nhớ cậu đến phát điên rồi đấy. Tôi bật cười khúc khích nói với Hoàng, bởi vì tôi biết là cậu ấy đang trêu tôi. Thế nhưng khác mọi hôm, Hoàng lúc này nghe tôi nói vậy thì im lặng không đáp trả, làm tôi còn tưởng là cậu ta đã tắt máy rồi. Cho đến 2 phút sau, Hoàng mới cất giọng. Đầu đó tôi còn nghe thấy bên trong từng chữ ẩn chứa sự kìm nén. Ừ, tôi cũng nhớ cậu lắm. Mà cậu đã ăn cơm chưa? Tôi ậm ừ. Tôi ăn rồi, thế còn cậu? Tôi vẫn chưa được ăn đây này. Mà thôi nhé, tôi có việc bận rồi, tôi tắt máy đây. Nói xong câu đấy thì Hoàng tắt máy luôn. Tôi chỉ kịp ở lên một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình cười khổ, miệng lẩm bẩm khó chịu. Trong đầu tôi khi ấy chỉ xuất hiện suy nghĩ, chắc là cậu ấy có hẹn với bạn gái nên mới vội vã như vậy. Nhưng cho đến khi gặp Hoàng ở trường, tôi mới biết hóa ra mọi điều đều không như vậy. Cậu ấy là không muốn tôi nghe thấy thông báo của sân bay mà thôi. Cửa phòng được mở ra, tiếng kêu thật là nhẹ. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên thì chạm phải cái nhìn của mẹ. Ngón tay cầm điện thoại vô thức siết chặt chiếc điện thoại, khiến làn da trở nên trắng nhợt. Trước cái nhìn đầy chăm chú của bà, cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại. Khó khăn lắm, tôi mới có thể mở miệng. Mẹ. Mẹ tôi thở dài. Bà tiến lại gần đưa tay lên má, nơi bị bà đánh, hỏi tôi. Có đau không? Đôi mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc tay thỏ màu hồng đang ở đôi dép đi dưới chân, tôi lắc đầu. Không đau. Con là con sai, nên con đáng bị như vậy. Mẹ chỉ ừ một tiếng thật nhẹ, vuốt lại những lọn tóc bị rối cho tôi, sau đó nói tiếp. Vũ à, việc quan trọng nhất của con bây giờ là học. Những chuyện tình cảm nam nữ, tốt nhất là đừng nên nghĩ tới. Mẹ nói như vậy con hiểu rồi chứ? Dạ, con hiểu ạ. Suốt cuộc nói chuyện, mẹ luôn tỏ ra bình thường như việc hồi nãy chưa hề tồn tại. Tôi đoán có lẽ chú Dương đã nói gì đó với bà, nên bà mới cố gắng kìm nén xuống cơn giận dữ, muốn đánh tôi một lần nữa như thế. 2 giờ sáng, đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng thể nào ngủ nổi. Từng câu đe dọa của đám người đó vẫn luôn xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi nơm nớp lo sợ. Tôi cứ trằn trọc thức như vậy cho đến 5 giờ sáng, khi mà bên ngoài, những dòng xe cộ đi lại mỗi lúc một đông, mới quyết định ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà mở cửa đi chạy bộ. Chỉ ít như vậy đầu óc tôi cũng không phải nhớ về những điều hãi hùng ở đó nữa. Vì vẫn chưa quen thuộc với Sài Gòn, lại sợ phải chạm mặt với đám người kia, nên tôi chỉ dám chạy một đoạn ngắn tầm 2 km thẳng với con đường quốc lộ. Được chừng khoảng một đoạn thì bả vai bị tay ai đó đập vào một cái thật mạnh. Tôi giật mình xoay người lại. Ánh mắt ấy còn mang theo sự sợ hãi. Cho đến khi xác định người đó là chú, tôi mới thở hắt ra nhẹ nhõm, nhỏ giọng. Chú ạ. Chú gật đầu nhìn tôi rồi sau đó nhẹ cười. Chào cháu, tinh thần đã thấy ổn hơn rồi chứ? Nghe chú nói vậy tôi khựng người lại vài giây, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho ổn định, sau đó lên tiếng đáp trả. Cháu ổn hơn rồi. Chuyện tối hôm qua, nếu không có chú thì chắc chắn cháu đã bị mẹ đánh cho bầm dập rồi. Tôi chưa kịp nói xong thì đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng sao của bác bán bánh mì pate. Chú liền quay sang hỏi tôi. Đi nào. Lâu lắm rồi chú cũng chưa được ăn cái món ăn ruột từ thời còn đi học nữa. Không biết là mùi vị có còn như ngày xưa nữa không? Thấy chú nói vậy thì tôi ngạc nhiên lắm. Bởi vì tôi không nghĩ tới một đại gia như chú lại có thể phóng khoáng ngồi ăn quán vỉa hè mà chẳng sợ việc bị bản thân mất thể diện như vậy. Nói đến vấn đề đó, tại sao tôi biết được chú là một người có tiền? Cũng là tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện của cô Hiền và chồng cô ấy về gia đình chú. Hóa ra, chú mang trong mình hai dòng máu Việt Pháp. Từ năm 17 tuổi đã đi Mỹ, cho đến tận hôm trước mới trở về Việt Nam. Công việc nghe đâu là đang làm cố vấn tài chính cho một công ty bất động sản khá lớn. Ngồi ở ghế đá, nhìn chú đợi bánh mì từ bác bán hàng xong, khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Nụ cười ấy xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không hề gượng ép. Tôi cứ ngắm chú như vậy, cho đến khi bất giác tôi nhận ra, không biết từ lúc nào, cảm xúc của tôi lại vì chú mà thay đổi. Giống như việc chỉ cần được ở gần chú, tôi có thể đang buồn, liền trở nên vui vẻ. Đang lạc lõng, thì lại tìm thấy được sự bình yên và an toàn. Của cháu đây, ăn thử xem có thấy hợp khẩu vị không? Nhận lấy chiếc bánh mì từ tay chú, tôi dạ một tiếng thật nhẹ, sau đó đưa lên miệng cắn một miếng. Mùi vị lạ lẫm khác hẳn những quán tôi đã từng ăn, ngon đến mức khiến tôi phải nuốt vội ngay sau đó rồi thốt lên. Ngon lắm chú ạ, lần đầu tiên cháu được ăn đó. Trước hành động phấn khích của tôi, chú chỉ cười nhẹ xoa đầu tôi một cái, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi đáp trả. Thì đúng rồi, mùi vị này là mùi vị riêng biệt của chú mà. Ngày bằng tuổi cháu, chú cũng nghiền lắm. Một ngày không ăn thì không chịu được luôn đấy. Tôi à lên một tiếng khi đã hiểu vấn đề. Hơi nghiêng đầu sang nhìn chú, ánh mắt có một chút mê man nhìn không rõ khuôn mặt, bị những ánh nắng chiếu vào, ngậm ngực một lúc rồi cũng lên tiếng hỏi. Sao cháu không nhìn thấy vợ con chú đâu? Bọn họ định cư bên nước ngoài rồi à? Nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, chú Dương cười thành tiếng rồi lắc đầu. Chú chưa có vợ thì lấy đâu ra con? Bao nhiêu năm nay mày tập trung cho công việc, chú nào để ý đến việc ấy đâu. Đến lúc ngẩng đầu lên thì cũng đã 35-36 tuổi rồi. Mà cái tuổi này chưa lấy vợ được thì xác định là ế luôn. Làm gì có ai chịu yêu một ông chú già đâu cơ chứ. Tôi liền lắc đầu ngoài ngoại. Ai bảo chú không có ai yêu, cháu thích... Nói đến đây, tôi biết mình bị hớ nên chỉnh lại. Cháu thấy chú vẫn đang còn đẹp trai và phong độ lắm. Cháu nói thật đấy, chú bây giờ mà muốn tìm bạn gái thì chẳng cần phải đi đâu xa đâu. Chỉ cần vẫy tay một cái là đầy người đến xếp hàng ấy chứ. Chú nhìn tôi, vẫn là nụ cười nhẹ tênh, ánh mắt hơi híp lại, lóe lên những tia màu xanh ấm áp. Kiểu giống như mây xoay qua trong chuyện ngôn tình mà tuổi bọn cháu đang mê mẩn ấy hả? Đúng rồi ấy chú. Ban đầu cháu đọc, nhưng cháu không tin ngoài đời có người như vậy đâu. Nhưng từ khi gặp chú là cháu tin có thật rồi. Chú đúng là mẫu chuẩn sái ca mà mọi người vẫn đang tìm kiếm ấy. Tôi với chú cứ nói chuyện ấy cho đến khi mặt trời đã lên cao mới cùng nhau ra về. Con đường dài 2 km, mọi ngày với tôi đều dài lê thê, mà sao hôm nay bỗng dưng lại ngắn đến lạ. Đi loáng một cái đã thấy mình dừng trước cổng rồi. Tôi ngậm ngùi nhìn chú nói câu tạm biệt, rồi sau đó chạy thật nhanh vào nhà tắm và khoác lại cặp sách chuẩn bị đi học. Tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn, nhưng chưa được bao lâu thì lại bị dập tắt khi tôi nhìn thấy đám con Như cũng đang đi vào cổng trường ngược hướng với mình. Hai chân đứng cựng lại chẳng thể nào bước tiếp được nữa. Tôi quay đầu nhìn sang hướng khác để tránh khỏi việc chạm phải ánh mắt đầy giễu cợt của bọn con Như. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh vì lo sợ. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chúng nó không thấy tôi đi tiếp thì tiến lại gần, đưa tay hất vai tôi, khiến tôi lạng choạng lùi lại đằng sau đầy khiêu khích. Ồ, sao hôm nay im lặng thế? Không đánh trả hạ con đĩ? Hai tử con đĩ khiến tôi giật mình mà quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nó. Nghĩ đến việc con Như có đoạn clip kia, tôi sợ hãi đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch, chẳng còn một giọt máu. Tôi thật sự muốn chửi, muốn đánh chúng, nhưng lúc này chẳng thể làm gì được ngoài việc im lặng để cho chúng nó lăng nhục và cười cợt. Thật là đáng thương mà, bị mấy thằng nó chơi. Mày im đi. Tôi hét lớn, lúc này nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt. Chân lùi lại đưa tay chỉ thẳng vào mặt chúng nó, cằn từng tiếng. Đừng có chọc tao điên lên, không tao giết chết từng đứa đấy. Còn Trình thấy tôi dám bật lại thì tức tối. Nó đưa tay lên định tát tôi, thì bị Viễn đi tới kịp thời chặn lại cảnh cáo. Em gái, thích đánh người như vậy à? Lướt nhìn kẻ tay của con Trinh, Viễn nhíu mày. Dùng dao lam cơ đấy, cũng có gan gớm nhỉ. Sự có mặt của Viễn khiến đám con Như chẳng thể nào làm gì được tôi nữa, nên đành ôm hận xoay người đi vào trong trường. Nhìn theo khuất bóng của chúng nó, tôi lúc này mới ngẩng lên nhìn Viễn, định lên tiếng cảm ơn, nhưng nghĩ đến việc tất cả đều là do hắn gây ra, liền không sao mở miệng nổi, bước chân cứ như thế đi thẳng vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net